kình khí vừa đứt khí châm cũng biến mất một cách vô hình. Lôi Trận Vũ một chiêu thành công, lập tức lại vung đao xông đến Nguyên Thập Tam Hạn. Nguyên Thập Tam Hạn chợt bứt một sợi tóc dùng tay vuốt qua, lập tức nổi lên một luồng sáng xanh. Hắn quát lên, nhìn thấy khí kiếm không? Sau đó hắn vung tay lên, kiếm, như rồng xanh bay về phía Lôi Trận Vũ. Một mũi khí châm vô hình đã khiến cho Lôi Trận Vũ phải vất vả. Ứng phó, huống hồ đây là khí kiếm hữu hình, mặc dù chỉ là một sợi tóc. Khí kiếm vừa phát ra, Nguyên Thập Tam Hạn đã lướt đến trước mặt Thiên Y cư sĩ, vung tay muốn đánh xuống. Thiên Y cư sĩ chậm rãi nhắm hai mắt lại, Nguyên Thập Tam Hạn thật sự đánh xuống, một chưởng này đánh vào đỉnh đầu Thiên Y cư sĩ. Thiên Y cư sĩ đột nhiên mở mắt ra, bởi vì một chưởng này lại hóa giải tất cả huyệt đạo bị phong tỏa trên người y ít nhất. Kết cục này cũng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của đám người Lôi Trận Vũ. Cách chương.